Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, chương 11, cáo biệt. Ta chưa từng luyện gánh nước, dưới tình thế cấp bách cũng nắm chặt không tốt, rơi xuống nước tư thế. Chỉ cảm thấy toàn bộ sau lưng gắng gượng đập vào trên mặt nước. Lực trùng kích thiếu chút nữa để cho ta ngất đi. Này nước bẩn thật là thấu xương, một loại lạnh như băng. Như vậy ngược lại cũng được, tạm thời có thể tê dại trực giác, làm cho mình cảm thấy không đau đớn như vậy. Ta không nhịn được kêu một tiếng, trong miệng trong nháy mắt liền bị đổ mấy hớp nước bẩn. Lần này chán ghét ta lúc này thiếu chút nữa phun ra. Chỉ có thể dựa vào lực ý chí gắng gượng, bởi vì ta biết, dưới tình huống này hơi không cẩn thận là rất dễ dàng chết chìm. Đến lúc đó cứu bọn họ không được không nói, ta ngược lại sẽ thành gánh nặng. Ta thủy tính cũng không tính được, tự nhiên không dám trì hoãn, cũng không đoái hoài tới quan sát tình huống. Mơ hồ nhìn thấy Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng chỗ vị trí, ta liền liều mạng bơi đi. Ta miễn cưỡng bắt được quần áo của Tần Nhất Hằng, muốn giảm bớt một chút hắn gánh nặng. Lại chỉ cảm thấy cả người hắn tựa hồ hoàn toàn mất hết khí lực, giống như chỉ cây khô như thế trôi lơ lửng ở trong nước, không phản ứng chút nào. Ta nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Bơi tới trước người bọn họ nhìn một cái, trong lòng chính là căng thẳng. Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai lúc này đều đã không có ý thức. Bạch Khai bị Tần Nhất Hằng cánh tay vững vàng đánh, mặt miễn cưỡng có thể giữ ở trên mặt nước, nhưng bởi vì kia dòng nước lớn đánh vào, toàn bộ trong nhà mặt nước cũng không an ổn. Bạch Khai mặt ở trên mặt nước chìm chìm nổi nổi, không biết sống hay chết rồi. Ta lắc lắc Bạch Khai, hắn không có bất kỳ phản ứng. Ta dùng sức đẩy một chút bọn họ, lại chỉ thấy Tần Nhất Hằng tay chậm rãi rũ xuống. Ta chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó gặp phải như vậy tình trạng. Cho dù ở chuyện rất lâu trước kia, ta từng suy tưởng qua xấu nhất dự định, nhưng toàn bộ xấu nhất dự định bên trong cũng không có như vậy kết cục. Ta không thể tiếp nhận mất đi bạn tốt nhất. Huống chi, lần này mất đi, hay lại là hai cái. Ta a một tiếng, chỉ cảm thấy nước mắt không khống chế được rơi xuống. Nhưng càng nhiều, hay lại là đập vào mặt, đánh vào trên gương mặt nước bẩn. Ta đồng thời níu lại hai người bọn họ bả vai, định dùng bơi ngửa tư thế đưa bọn họ lôi ra. Có thể cho dù là ở trong nước, có phù lực dưới tình huống, muốn cho ta một lần lôi ra hai người, thật là quá khó khăn. Ta lần lượt cho bọn hắn một người một cái vả miệng, hy vọng sẽ có người mở mắt ra mắng ta một câu, có thể đáp lại ta. Chỉ có vang vọng ở toàn bộ trong nhà cự tuôn, hay là để cho nhân cả người phát run lạnh như băng. Ta biết ta không thể trì hoãn tiếp nữa. Nếu như may mắn lời nói, cho dù ta một lần chỉ có thể kéo một người, vậy cũng là đến kịp đem bọn họ toàn bộ cứu ra ngoài. Nhưng bây giờ chống đỡ ta chỉ là cuối cùng lực ý chí rồi. Ta thể lực đã đến cực hạn. Ta không biết này may mắn có thể hay không chiếu cố ta. Trên thực tế ta cũng không cảm giác mình sẽ là may mắn nhân. Thật muốn có chọn lựa sao? Ta chợt nhớ tới, trước đây không lâu Bạch Khai ở Mạc Hà đã từng không giải thích được hỏi qua ta. Nếu như hắn và Tần Nhất Hằng có một người phải nhất định trầm âm hà, ta sẽ lựa chọn ai? Mụ người mẹ hắn đem hai mắt mở ra nhìn một chút. Lão tử mẹ hắn thế nào chọn? Ta lau mặt, dưới tình huống này tâm tình không thể mất khống chế. Ta hít một hơi thật sâu, định làm cho mình tỉnh táo lại. Lúc này kia nước bẩn mùi vị đến chẳng phải để cho người ta chán ghét, ngược lại làm cho mình thanh tỉnh rất nhiều. Hai người bọn họ cũng còn có hơi thở, ít nhất nhân còn sống. Ta đi tra xét Bạch Khai vết thương. Hắn cả y cơ bản đều bị nhuộm thấu, có thể trong nước, ta căn bản là không có cách phân biệt vết thương cụ thể vị trí. Chỉ có thể qua loa sờ một cái, tựa hồ không có bị đâm vào duệ khí, nhưng ta không cách nào chắc chắn vết thương còn ở hay không chảy máu. Tần Nhất Hằng bên kia ngược lại tốt một ít, không thấy có hết sức rõ ràng ngoại thương. Vừa mới ở phía trên thời điểm, Tần Nhất Hằng hiển nhiên là đang thử đồ cứu Bạch Khai. Lời như vậy, hắn tình trạng cơ thể ít nhất là muốn so với Bạch Khai khá hơn một chút. Nếu như lạc quan lời nói, chỉ là thể lực chống đỡ hết nổi hoặc là cái gì khác nguyên nhân đưa đến hôn mê. Hẳn trong thời gian ngắn không có nguy hiểm tánh mạng, ta nhìn chung quanh, trong lòng mặc niệm, mụ nhất định phải đem hai người cũng cứu ra ngoài. Vì vậy ta làm một hít thở sâu, liều mạng trước tiên đem hai người bọn họ hướng nhà một góc đẩy. Thủy này lúc sau đã tăng tới rồi vài mét thâm, trước khó mà leo áo quỹ, đều đã có thể trực tiếp đưa tay mò tới. Ta mở ra mấy cái cửa tủ quần áo, chọn một cái tương đối cao một chút, trong thời gian ngắn sẽ không bị thủy rót đầy. Trước đem Tần Nhất Hằng ký thác đến trong tủ treo quần áo. Sau đó ta lại nâng Bạch Khai, siêu cửa phương hướng bơi đi. Ta ở trong tầm mắt nhìn thấy Tần Nhất Hằng ngồi liệt ở trong tủ treo quần áo. Bóng người càng ngày càng nhỏ, trong lòng đã hết toàn lực khắc chế không muốn khóc lên. Có thể nước mắt hay lại là không ngừng được xuống. Ta cảm thấy được trải qua nhiều như vậy, bao nhiêu lần người lâm vào hiểm cảnh sống còn. Ta theo lý đã sớm đối tử vong chết lặng, nhưng ta không nghĩ tới. Cho tới hôm nay, khỏi nói tử vong, ta thậm chí ngay cả loại này cáo biệt cũng không chịu nổi. Ta liều mạng đặng thủy, chỉ là hy vọng hết sức làm cho chính mình du nhanh một chút. Thân thể thực ra cũng sớm đã cóng đến không có cảm giác. Ta chỉ là dựa vào đến bản năng, một loại bản năng cầu sinh. Không phải là vì chính ta, mà là vì hai cái này mẹ hắn chuyện gì cũng dám theo ta đồng thời xông về phía trước ngu xuẩn. Như vậy bơi, chính ta ý thức cũng bắt đầu có chút mơ hồ. Ta cường đánh tinh thần không để cho mình muốn nhắm lại con mắt. Có thể vẫn cảm thấy thân thể tựa hồ từ từ ở mất đi sự khống chế. Cứ như vậy rốt cuộc ta kiên trì tới nhà cửa, quay đầu đi nhìn. Trước thương cảm trong nháy mắt liền tan thành mây khói, tràn ngập ở ta tâm lý ngược lại là một loại thư thái. Ta thậm chí không tự chủ được bật cười, mụ vừa mới một mực cấp cứu nhân, căn bản sẽ không nghĩ tới. Này mực nước đưa lên đến cao như vậy, cửa cũng sớm đã bị dìm ngập rồi. Trên mặt nước nhìn lại, nào có cái gì chạy thoát cửa ra, chỉ có đếm không hết tủ quần áo. Cùng bồng bềnh ở trên mặt nước những bạch hoa đó hoa thi thể. Nói chuyện cũng tốt, mụ mấy ca trên hoàng tuyên lộ còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lòng ta nói nếu như ai thật nhớ ta Giang Thước, cần phải cho ta đốt bộ bài xi phé tới. Chúng ta ba ít nhất còn có thể đấu chơi đánh bài giải buồn một chút. Lúc này, nếu là có điếu thuốc là tốt, tựa hồ là bởi vì trong nháy mắt mất đi hy vọng. Ta cả người rốt cuộc hoàn toàn tê liệt mềm nhũn ra. Trước toàn bộ mệt mỏi cùng đau đớn, thoáng cái toàn bộ tìm đi lên. Ta muốn chết mất không gì hơn cái này. Ngược lại thật không hề tưởng tượng đáng sợ như vậy. Trong nháy mắt trong đầu đúng như cùng lời đồn đãi một dạng bắt đầu bị điện giật như thế hiện lên. Rất nhiều hình ảnh, chỉ là để cho ta ngoài ý muốn là, đa số hình ảnh lại là ta ở vào nghề trước. Càng làm cho ta kỳ quái là, những hình ảnh này tựa hồ ta cũng vô ấn giống như trước ở bên ngoài loại cảm giác đó như thế. Cảm giác mình thân ở vừa làm trên núi, giống như mộng cảnh, vừa giống như trí nhớ, chẳng qua là ta đã không có tinh lực đi phân biệt. Ta chỉ có thể loáng thoáng biết mình là đang tìm người, hốt hoảng một mực ở chạy băng băng. Nhưng càng nhiều cảm giác nhưng là, này trong hiện thật, ta ở nơi này tòa quỷ dị trong nhà, thân thể từ từ trầm xuống, không vào lạnh giá hắc thủy chung. Đang lúc này, cũng không biết có phải hay không là ta bản năng cầu sinh nguyên nhân. Ta bỗng nhiên đánh một cái giật mình, Trong đầu trong nháy mắt liền phản ứng kịp một chuyện. Ta tuyệt vọng tựa hồ quá sớm. Ta hoàn toàn có thể lặn xuống nước lôi kéo Bạch Khai từ cửa đi ra ngoài. Bên ngoài cho dù cũng là uông dương một mảnh, nhưng dù sao không phải là phong bế không gian, nhất định có tỷ lệ còn sống. Huống chi, Vạn Cẩm Vinh nhảy vào miệng giếng kia, hơn phân nửa cũng có thể chính là một cái bí mật cửa ra. Nghĩ như vậy, ta vội vàng vùng vẫy mấy cái, sặc hai cái thủy, rốt cuộc toát ra mặt nước. Ta vội vàng đi xem Bạch Khai, hắn còn ở trên mặt nước nổi, cách ta không xa, ta một cái đem hắn lôi tới, lại ngẩng đầu đi xem Tần Nhất Hằng bên kia. Ta liền ám kêu một tiếng không được, lúc này thủy đã không tới bộ ngực hắn rồi. Ta hít sâu một hơi, trước thử lặn một chút, phát hiện này thủy tầm nhìn phi thường kém, cơ hồ cái gì cũng không nhìn thấy. Cứ như vậy, ta chỉ có thể bằng vào trí nhớ đi tìm tới cửa rồi. Hơn nữa không cho phép có bất kỳ sai lầm nào, bởi vì vô luận là ta, hay lại là Bạch Khai, bây giờ tình trạng cơ thể đều không đủ lấy đối phó quá lâu. Huống chi bây giờ Bạch Khai ở hôn mê, căn bản là không có cách nín thở. Ta không biết một người chết chìm bao lâu mới có thể tử vong, nhưng ta chỉ có thể liều mạng một lần rồi, chỉ có thể đánh cuộc một lần. Ta trước tiên đem Bạch Khai giá lâm trên người, chọn một cái tương đối du đứng lên tương đối nhẹ liền tư thế. Nhưng mà bất đắc dĩ là, bây giờ Bạch Khai không ý thức chút nào. Ta suy nghĩ một chút, chỉ có thể xé hạ áo, mau sớm làm một cái dây thừng, đưa hắn hai cái cánh tay trói đến rồi ta ngang hông. Ta vỗ một cái sau lưng Bạch Khai, mẹ, lần này ngươi chịu nổi, ta ngày ngày gọi ngươi ba đều được. Sau đó lại hít sâu một hơi, lần nữa lặn xuống, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.